Bàn tay của Harry đã vói gần tới cổ tay của Cedric. Giữa tụi nó và Voldemort giờ đây chỉ là một tấm bia mộ mà thôi, và Cedric thì quá nặng. Harry không thể nào khiêng đi được, trong khi cái cúp lại nằm ngoài tầm tay với của Harry. Đôi mắt đỏ ké của Voldemort cháy rực lên trong đêm. Harry thấy miệng hắn cong lên thành một nụ cười. Harry thấy hắn giơ lên cây đũa phép. Harry gào, "Accio!" Cây đũa phép của nó chỉ vào cái cúp tam pháp thuật. Cái cúp vèo lên không trung, lao về phía Harry. Nó chụp ngay cái tay cầm của cái cúp. Harry nghe tiếng Voldemort gầm lên giận dữ. Đúng lúc nó cảm thấy một cái giật mạnh thốn tới rúng, nghĩa là cái khóa cản đã hoạt động. Chiếc khóa cản đang đưa Harry bay thiệt nhanh trong cơn lốc đầy gió và màu sắc, và Cedric bay cùng với nó. Hai đứa đang bay trở về trường.